Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 87, tinh giới. Hô, cổ hà chậm rãi thở ra một cái mang theo đen kịt lôi điện khí. Quanh thân khí thế đã ở khống chế của hắn dưới, chậm rãi lắng lại, cảm thụ lấy trong cơ thể này mênh mông nhược hải lực lượng. Cổ hà trên mặt không nhịn được lộ ra một nụ cười. Có nguồn sức mạnh này, dù cho đi xa cổ chủng tộc, cũng có thể được một điểm tôn trọng. Dù sao toàn bộ đại lục, ngoại trừ chủng tộc viễn cổ, có thể trở thành thánh giả, đều là kinh tài tuyệt diễm một đám người. Ai biết bọn họ có phải hay không là một cái khác Tịnh Liên yêu thánh, một cái khác đàn tháp người sáng lập đây. Mà đấu thánh tột cùng thực lực là có thể để chủng tộc viễn cổ cũng vì đó cúi đầu tồn tại. Ở đấu đế chưa ra thời đại, vùng thế giới này chân chính đỉnh cao một trong, cổ hà tay phải quay về trước mặt mạnh mẽ nắm chặt. Một luồng khiến người ta sờn cả tóc gáy đáng sợ năng lượng, dường như hủy diệt gợn sóng giống như vậy, tự trong lòng bàn tay lan tràn mà ra. Mà nương theo lấy này cỗ hủy diệt gợn sóng tràn ngập. Chỉ thấy phía trước mấy trăm mét phương viên, tất cả lôi đình, bất luận khả năng lượng tầng cấp, cũng không có thanh không tức hết mức hóa thành nguyên thủy lôi đình chi lực. Giống như là nơi đó vốn là không có gì lôi đình. Vừa thấy tất cả bất quá là ảo ảnh thôi. Bán thánh cường giả liền mạnh mẽ như vậy. Thật không biết này chân trình đấu thánh cường giả nên đáng sợ đến mức nào. Nhìn mình tiện tay một đòn liền tạo thành trước đây căn bản là không có cách đạt tới mức độ. Cổ hà cũng không có kiêu ngạo, trái lại đầy mặt chờ mong, dù gì nói. Chỉ có thực sự tiếp xúc đến đấu thánh bước đi này, mới biết tầng thứ này cường giả đáng sợ. Đó là một loại chân chính sinh mệnh biến chất. So sánh cùng nhau, trước đây bất kể là đấu tông lên cấp đấu tôn vẫn là đấu tôn đỉnh phong đến đấu tôn xoay một cái, đều không thể so sánh cùng nhau, liền như một con kiến đột nhiên trưởng thành lên thành một con voi lớn. Là đúng đấu thánh trở xuống chân chính nghiền ép, từ viễn cổ thời kỳ đến nay, những khác cấp độ đều có tầng dưới cấp vượt cấp chiến đấu thậm chí đánh bại cao tầng cấp người. Nhưng đến đấu thánh tầng thứ này, liền ít tồn tại hiện tượng này. Ở nơi này đẳng cấp, không nhất tinh sự chênh lệch đều như lệch trời. Cao hơn nhất tinh đấu thánh cường giả có thể dễ dàng giết chết thấp nhất tinh đấu thánh cường giả. Liền như đấu tôn cùng đấu tông chiến đấu giống như vậy. Ngoại trừ số rất ít bảo vật, không thể tồn tại vượt tinh chiến đấu. Vì lẽ đó, ở mổ những này, cổ hà đối với đấu thánh sau khi nâng lên khá là chờ mong, cũng đối với đấu thánh thất tinh sau khi phải như thế nào tiếp tục nhanh chóng nâng lên vấn đề này khá là khổ não. Cổ hà đứng dậy, chuẩn bị rời đi lôi trì. Ở sau khi tu luyện, hắn mặc dù không có tính toán thời gian, nhưng kết hợp chính mình thôn phệ năng lượng tốc độ, cũng có thể đại khái suy đoán ra đến. Biết hiện tại e sợ đã qua sắp tới thời gian nửa năm không nữa đi ra ngoài, e sợ huyền không tử liền muốn bắt đầu ra cố tinh giới rồi. Hơn nữa lập tức từ đấu tôn cửu tinh đỉnh cao tăng lên tới bán thánh, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn nữa để hắn nắm giữ đấu khí. Lại nơi này tiếp tục chờ đợi tác dụng không lớn. Nghĩ như vậy, cổ hà thân thể hơi động, chu vi thiên địa liền như bị hắn nắm giữ toàn bộ giống như vậy. Dù cho chu vi không có không gian, khi hắn ý niệm dưới, cũng có thể thông qua năng lượng làm ra không gian. Cổ hà hơi suy nghĩ, khống chế được chu vi lôi đình chi lực thu lại, cũng dẫn dắt trong hư không không gian xuất hiện. Khi hắn khống chế dưới, không gian liền như bị bỏ thêm vào bình thường vụt xuất hiện. Ở trên không xuất hiện chớp mắt, cổ hà vặn vẹo lôi trì không gian cùng ngoại giới không gian cự ly. Một bước bước ra, liền xuất hiện tại lôi trì ở ngoài. Khi hắn xuất hiện thời gian, vùng không gian này vô số hư không loạn lưu liền như gặp phải kinh khủng sự vật giống như vậy. Trở nên cực kỳ nghe lời. Cả vùng không gian trong nháy mắt liền ổn định lại. Nếu là Cổ Hà ở lại trong này mấy chục năm, nói không chắc có thể tại nơi này hình thành một mảnh chân chính ổn định không gian. Khi đó, vững chắc không gian thêm vào nồng nặc thiên địa năng lượng. Đối với đấu tôn cường giả tới nói, không thể nghi ngờ là một tu tập bảo địa. Dù cho đánh đổi một số thứ, e sợ đều sẽ để đấu tôn cường giả đổ xô tới. Thực sự là một chỗ bảo địa. Chạm đích nhìn phía sau này ẩn chứa vô số lôi đình lôi trì. Cổ Hà thở dài nói, lôi trì bên trong ẩn chứa năng lượng, bất kể là đối với cá nhân vẫn là thế lực tới nói, đều là một chỗ cực kỳ hữu dụng địa phương. Có điều, ở đem lôi trì bản thân đối với hắn giá trị ép khô trước, hắn cũng không chuẩn bị báo cho người ngoài biết, không chỉ có là bởi vì này dạng mang ý nghĩa sẽ làm rất nhiều người biết hành tung của hắn, cũng bởi vì nếu là bị càng nhiều người biết, đối với hắn sử dụng thôn phệ chi viêm sẽ tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Cảm thán xong, Cổ Hà chạm đích hướng về Thánh Đan Thành bay đi. Bóng người của hắn ở trong hư không cơ hồ không có ngừng lại lấp lóe. Mỗi một lần lấp lóe chính là mấy ngàn mét cự ly. Trong nháy mắt, Cổ Hà liền biến mất ở vùng không gian này. Người nói Cổ Hà còn có thể sẽ không tới. Nửa năm trước, chỉ là đưa hắn người nhà bằng hữu để ở chỗ này, liền rời đi. Lâu như vậy trôi qua, hiện tại liền cá nhân đều không thấy được. Ai, ta lúc đó thì không nên nói với hắn còn có một năm tinh giới phong ấn đến kỳ. Không đúng vậy sẽ không để cho hắn kéo lâu như vậy. Huyền không tử thở dài, thanh âm của ở đan tháp tầng cao nhất vang vọng. Ở nơi này gian phòng, ngoại trừ Huyền không tử, còn có mặt khác hai cái bá chủ, Thiên Lôi tử cùng Huyền Y. Dù sao Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chính là ba người bọn họ phong ấn tại tinh giới. Liên quan với Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa chuyện tình, tự nhiên là ba người bọn họ đồng thời thương lượng. Đối mặt Huyền không tử khá là bất đắc dĩ lời nói, Thiên Lôi tử cũng không có an ủi, trái lại giễu cợt nói, còn không phải ngươi tính toán khá lắm, Cổ Hà thành công liền coi như cho đan tháp giải quyết một mầm hỏa, thất bại cũng có thể dựa vào hắn dị hỏa gia cố phong ấn. Hiện tại hắn bị Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sợ rồi, liền hoa càng nhiều khi chuẩn bị, có thể trách Huyệt không tử cũng là vì đan tháp suy nghĩ mà. Hơn nữa nếu như hắn thất bại, sử dụng hắn dị hỏa, chúng ta cũng sẽ làm ra bồi thường. Huyệt ý xen vào hai người nói chuyện bên trong, ngữ khí mềm nhẹ nói. Huyệt ý liền như một hơi gió mát, làm cho hai người vốn là có chút hỏa khí tâm lý nhất thời tỉnh táo lại. Ai, đợi thêm 3 tháng đi. Nếu là Cổ Hà không xuất hiện nữa, chúng ta chỉ có thể phong ấn tinh giới. Không phải vậy, nếu là Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa sớm xung kích phong ấn, lấy bây giờ trạng thái, thật là có khả năng bị nó lao ra tinh giới. Như vậy chúng ta đan tháp liền tổn thất lớn rồi. Huyền không tử đứng dậy, nhìn trên trời cao, này mơ hồ không gian bình phong, tựa hồ có thể thông qua không gian bình phong nhìn thấy cái kia vắt ngang trong thiên địa to lớn long hình. Giống, có thể nhận biết được nhòm ngó. Đầu kia cự long đột nhiên mở mắt ra. Nhất thời, hai đạo ngọn lửa màu tím đen như cột lửa giống như vậy, từ trong hai mắt bắn ra, rất lớn ở trên không bên trong, nổi lên từng đạo gợn sóng không gian. Lập tức, cự long mở ra này to lớn miệng, phát sinh một tiếng rung động linh hồn tiếng gào. Đạp đạp, Huyền không tử sắc mặt khẽ biến thành hơi bạch, không nhịn được rút lui 2 bước. Con xúc sinh này càng ngày càng mạnh. Thiên Lôi tử cau mày, có chút sầu lo nói. Ai, hy vọng Cổ Hà có thể đem hắn thu phục đi. Huyền y bất đắc dĩ nói. Nói vừa nói ra khỏi miệng, ba người tận quy về không nói gì bên trong. trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.